chân em trên biển cát trắng, tìm bước chân em chìm nơi bên bờ, cảm thấy bóng đêm chìm trong hững hờ, thêm bóng cô liêu lòng thêm buồn giá, tìm dấu môi yêu bọt tan sóng buồn, tìm dấu môi hôn bờ im cát mờ, lặng cánh chim bay trời xưa đã khép, nhớ mãi đến nhau một đêm giá sông trắng. Ơi người ơi, buồn ơi tê bao sầu nhớ, biết phương nào anh xa mơ trong gì vỡ, dấu môi ấy hiện về trong từng đêm lạnh lùng, rồi em thấy tình anh đó đang giạt trôi. Bên sông trắng ơi nỗi nhớ đã đi qua mong tìm, mong gặp anh trong bóng đêm nhạt nhòa. Tìm dấu chân em trên biển cát trắng, tìm bước chân em chìm nơi bên bờ, càng thấy bóng đêm chìm trong hững hờ, thêm bóng cô liêu lòng thêm buồn giá, tìm dấu môi yêu bọt tan sóng buồn, tìm dấu môi hôn bờ im cát mờ, dấu yêu xa rời lặng cánh chim bay trời xưa đã khép, nhớ mãi đến nhau một đêm giá lạnh. Bên sông trắng ơi người ơi, buồn ai thế bao sầu nhớ, biết phương nào anh xa mơ trong gì vỡ, chân.